Tiên tử xin tự trọng. Chương 208, ma nữ cùng yêu tăng. Góc truyện audio.com, phía tây Long Nguyên thành có núi tên là Đằng Dược Sơn, trong núi nhiều rừng rậm, có thang đá nhân công hướng lên uốn lượn, có nhiều đình đài, cũng là nơi cư dân Long Nguyên thành thường ngày nghỉ mát đạp thanh. Đỉnh núi vốn có đạo quán, chính là Tiềm Long Quan trước kia. Sau này bởi vì núi quá cao, mọi người thăm viếng không tiện, liền lại rời đến trên núi trong thành, đạo quán trên đỉnh núi từ đó bỏ hoang. Du khách phần lớn dừng lại ở sườn núi, đỉnh núi ít ai lui tới. Buổi chiều ngày hè trời nắng chang chang, liền càng không có ai ăn no leo lên đỉnh núi. Mạnh Khinh Ảnh yên tĩnh mà đứng ở vách đá nhìn bóng cây xanh râm mát dưới núi, vầng sáng mặt trời bao phủ trên người nàng, nhìn từ xa có chút mông lung. Gió núi cuốn áo choàng đen của nàng phần phật phiêu động. Gió thơm phất phơ, loại cảm giác cửu u quỷ ngục kia càng thêm nhạt rồi, dưới ánh mặt trời nhiều thêm vài phần nhân vị. Tần Dịch đứng ở phía sau nhìn đạo quán bỏ hoang, còn có thể nhìn ra bộ dạng ba dãy bảy tòa trước kia, nhưng hôm nay đã đổ nát đến mức con chuột cũng không bò, không khỏi thở dài nói, núi không tại cao, có tiên tức danh, quả là thế. Núi này mặc dù cao, nhìn qua cũng là thanh sơn lục thủy rất có tư vị, kỳ thực đã tục không chịu được, linh khí hoàn toàn biến mất. Mạnh Khinh Ảnh không quay đầu lại, thản nhiên nói, chẳng qua là nhiễm quá nhiều khí tức thế tục mà thôi, vô số năm trước nơi đây cũng chưa chắc không phải tiên linh chi địa. Bên tai Tần Dịch truyền đến thanh âm của Lưu Tô, không phải, mấy vạn năm trước nơi đây chẳng qua là sườn núi nhỏ. Lời Tần Dịch muốn nói đều bị nghẹn trở về, nhất thời không nói. Gì, Mạnh Khinh Ảnh lại tưởng rằng hắn hàn huyên chấm dứt, liền nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám cùng ta tới loại địa phương này. Có biết nếu như ở chỗ này, ta động thủ không cố kỵ chút nào hay không? Tần Dịch nói, có lẽ ngươi đột phá đằng vân là cảnh giới nhảy vọt, biên độ đột phá lớn hơn nhiều so với ta. Nhưng ta tự bảo vệ mình vẫn có tin tưởng đấy, tin tưởng không chỉ bắt nguồn từ tự tin, cũng bắt nguồn từ phán đoán đối với thái độ của nàng. Nếu không phải bởi vì không có chênh lệch mang tính nghiền ép, Mạnh Khinh Ảnh cũng tuyệt đối không phải tính khí tốt như vậy. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, ngươi đối với thực lực của Đằng Vân có chút đánh giá thấp. Nếu như lúc trước ảnh khôi của ta không hủy, hoặc là xác ướp cổ kia bị ta thành công tế luyện, vậy giờ phút này giết ngươi cũng chỉ như giết gà. Thậm chí lúc trước ở Hoàng Pháp Tự, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta ngưng chiến. Thật sự cho rằng dịch cân tầng thứ ba của ngươi lúc ấy có thể vượt cấp đối phó cầm tâm viên mãn. Chẳng qua là ta mất ảnh khôi hợp tay nhất thực lực giảm mạnh mà thôi. Tần Dịch gãi gãi đầu, hình như là như vậy, hạch tâm của vạn tượng xâm la tông bọn hắn tuyệt đối không phải ảnh, mà là trành, là huyền bí vạn vật cho ta sử dụng. Ảnh thuật của Mạnh Khinh Ảnh, không phải pháp thuật ám ảnh, mà là phương thức khống chế u ảnh, nói toạc ra chính là dùng ảnh làm tranh. Dưới loại hệ thống này, nàng tại cổ mộ bị chính mình hố mất ảnh khôi luôn theo bên người, chiến lực xác thực sẽ kém đi rất nhiều. Lại nói hôm nay thực lực của ta có chỗ khiếm khuyết dẫn đến đối với đại hoan hỷ tự cứng rắn không nổi cũng là do ngươi ban tặng. Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại có lạnh ý Tần Dịch ngươi căn bản không biết ngươi kéo ta bao nhiêu chân sau. Tần Dịch nói, đã lâu như vậy, ngươi còn không tìm được khôi lỗi phù hợp. Pháp khí thiên nữ lúc trước đâu, đó dù sao cũng là pháp khí cấp thấp, có còn hơn không, chẳng qua là hóa giải quẫn cảnh ta không có khôi lỗi có thể dùng, tại thời điểm đột phá tiểu đan kiếp của Đằng Vân chết thay cho ta, không hơn. Thật sự cho rằng ta dựa vào nó chiến đấu, đó còn không bằng họa hồn cùng thư linh của tông các ngươi đấy. Tần Dịch, khôi lỗi phù hợp ta đã tìm được, Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, bất quá giống như ngươi lại đang thêm phiền cho ta. Tần Dịch bừng tỉnh, long khí. Đúng vậy, long khí kia cố hình, chính là một khôi lỗi khí vận chi long. Tần Dịch thở dài một hơi, xác thực xem thường Đằng Vân, loại thuật, pháp huyễn hoặc này vốn tưởng là đại năng gây nên, nói không chừng là sư phụ của Mạnh Khinh Ảnh các loại, nàng chẳng qua là đến phụ trách trợ thủ, lại hóa ra đây căn bản chính là bản thân Mạnh Khinh Ảnh làm, nàng chính là đại năng. Nói tới cũng phải, Đằng Vân cảnh trong hệ thống của thế giới này chính là tiên nhân Đằng Vân giá vũ tiêu chuẩn nhất, đối ứng trong hệ thống chính mình quen thuộc là kim đan tu sĩ đương nhiên đã đủ xưng một câu đại năng. Mình ở trong họa cảnh đánh bại hầu tử, chẳng qua là có tu hành tương đương với Đằng Vân sơ kỳ, không có pháp bảo không có pháp thuật còn không có chỉ số thông minh cũng không thể đại biểu Đằng Vân chân chính. Hơn nữa Mạnh Khinh Ảnh còn giống như đặc biệt điên cuồng, khôi lỗi nàng vừa ý đây là cái gì a, người bình thường sẽ nghĩ tới dùng đồ chơi này làm khôi lỗi sao? Não động đủ lớn hơn nữa đủ dám làm đấy, nàng vẫn là không quan tâm sống chết của người bình thường, loại long khí vương triều này sau khi bị lấy đi có khả năng bộc phát thiên hạ đại loạn nàng căn bản không để trong mắt nàng chỉ để ý chính mình tăng lên, mục đích rõ ràng mà lại công lợi 10 phần, thật sự có tư chất của ma đạo boss. Bất quá nếu như không có quan hệ gì với Trình Trình, ngược lại khiến cho người ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tần Dịch thật sự chưa nghĩ ra chính mình nên đối mặt Trình Trình như thế nào, càng không hy vọng gặp nhau dưới bối cảnh đối lập, không có quan hệ gì với nàng liền tốt nhất rồi. Mạnh Khinh Ảnh lại nói, đại càn long khí này, vốn cũng không phải ta có thể lấy đi đấy. Vừa vặn ta phát hiện Đại Hoan Hỷ Tự có rất nhiều ngoại môn tại Đại Càn truyền đạo, đào móc lô đình, để cho tiện. Làm việc còn cấu kết quan viên rộng khắp, cái này liền dao động Đại Càn căn cơ, khiến cho long khí suy yếu. Ta liền nghĩ ra chủ ý, dứt khoát để cho bọn họ dao động càng sâu, đã đến trình độ đủ để thay đổi triều đại, vậy long khí ta liền lấy dễ như trở bàn tay. Tần Dịch nói, cho nên vốn Đại Hoan Hỷ Tự cũng không có giao thiệp với triều đình, là bị ngươi lừa dối đi đấy. Nói là ta lừa dối ngược lại cũng không đúng, đây là chuyện Đại Hoan Hỷ Tự vốn định thử, ngàn dặm xung quanh Đại Hoan Hỷ Tự bọn hắn chính là một Phật quốc trên mặt đất, lô đình tìm kiếm từ bên trong, qua nhiều năm như vậy đã có chút không đủ dùng, sớm liền định đi quốc gia thế tục thành lập thí điểm tương tự. Nhưng việc này không dễ làm, bởi vì đại bộ phận quốc gia đều có tiên gia hậu trường. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, nếu như nói là ta lừa. Dối, vậy ta chỉ lừa bọn hắn một chuyện, chính là để cho bọn họ nghĩ lầm phía sau Đại Càn là Vạn Tượng Xâm La tông ta, mà hôm nay tông ta đã vứt bỏ Đại Càn. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, trách không được Đại Hoan Hỷ Tự giống như căn bản cũng không biết quan hệ giữa Đại Càn cùng Vạn Đạo Tiên Cung, cũng không biết Mạnh Khinh Ảnh là làm sao lừa dối đấy, chắc hẳn nội tình còn rất phong phú. Nhưng làm sao lừa dối đã không quan trọng, vấn đề này cho tới bây giờ đã rất rõ ràng. Mà nữ cùng Yêu Tăng, đang đem một đại quốc mênh mông làm bàn cờ tùy ý nhào nặn. Yêu Tăng giao động khí vận Đại Càn, mà nữ có thể lấy đi long khí, đợi Đại Càn triệt để sụp đổ, Yêu Tăng lại thành lập Phật quốc. Của bọn hắn, đây chính là hợp tác, vốn long khí này ta sớm liền có thể lấy đi rồi. Mạnh Khinh Ảnh thở dài, nhưng lúc này xảy ra ngoài ý. Muốn, Đại Càn có khả năng có bảo vật trấn áp khí vận, long khí lấy không đi. Lúc ta định vào cung đánh cắp vật này, đám, Minh Hữu này lại phản bội, trông bảo khố không cho ta lấy. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Mạnh Khinh Ảnh cười lạnh nói, bọn họ là dâm tăng, ta là nữ nhân, ngươi nói vì sao? Tần Dịch há to miệng lại ngậm lại, bởi vì bọn hắn tình thế chiếm ưu, cho dù long khí không mất, bọn hắn cũng có 8 phần nắm chắc từng bước khống chế Đại Càn rồi, cũng không phải không thể không có ta, cho nên đối với ta nổi lên vơ vét chi tâm, ý đồ mượn ta sở cầu chấm mốt ta. Danh sách này nếu như ở trên tay của ta, ta liền có một lợi thế có kè mặc cả, mặc dù danh sách này chưa chắc thật sự có bao nhiêu tác dụng, chung quy là một biến số. Là đại cục của bọn hắn quan trọng, hay là thải ta một lần quan trọng? Tần Dịch, rốt cuộc nói, thì ra là thế. Thật con mẹ nó là ma đạo, rõ ràng đang hợp tác, cảm giác mình chiếm ưu liền lập tức muốn gặm Minh Hữu một ngụm. Đương nhiên Mạnh Khinh Ảnh cũng không phải tiểu bạch hoa, chuyện Đại Càn có hậu trường khác đến nay Đại Hoan Hỷ Tự vẫn mơ mơ màng màng, thật sự đợi hai bên giao dịch xong Mạnh Khinh Ảnh phủi mông rời đi, bên này, Phật Quốc. Cũng chạy không thoát, ước chừng không quá nửa tháng liền sẽ bị Cư Vân Tụ hủy đi a. Mạnh Khinh Ảnh như không có việc gì nói, tốt rồi, liền như vậy. Câu chuyện đã nghe xong, Tần Đạo Huynh lời nói chắc như đinh đóng cột, danh sách đâu? Cách chương.